Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, nằm vùng. Chương 184, nằm vùng, đạo trưởng dừng bước. Không cần đưa tiễn, mấy vị kia đi thong thả. Mạc Hà tâm tình đặc biệt vui thích đưa mấy tên phủ nha quan viên rời đi Thanh Mai Quan. Nhìn bọn họ đi xuống chân núi hình bóng, Mạc Hà trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Đối với lần này khen thưởng, Mạc Hà cuối cùng lựa chọn hướng Hoàng Triều thỉnh cầu một môn mộc hành đạo thuật. Theo Mạc Hà tu vi đến âm thần cảnh giới, có kiếp trước di trạch, Mạc Hà không hề thiếu thiếu thủy hành đạo pháp. Hơn nữa có bữa nước sông và ánh sao thần thủy hai đại sát chiêu. Ở thủy chi đạo lên, Mạc Hà con đường phía trước một phiến quang minh, nhưng là Mạc Hà tu luyện thanh mộc thượng nguyên kinh, dẫu sao là một bộ mộc hành công pháp, đang đột phá đến âm thần cảnh giới sau đó. Mạc Hà thiếu thiếu một môn có thể cầm được xuất thủ mộc hành đạo thuật. Vừa vặn mượn lần này cơ hội, hướng Hoàng Triều thỉnh cầu một môn uy lực tốt mộc hành đạo thuật. Như vậy mình thực lực vẫn có thể tăng lên một ít. Đang đột phá đến âm thần cảnh giới sau đó, Mạc Hà đã cảm giác được, muốn tăng lên cảnh giới tu vi, không giống như trước như vậy dễ dàng. Tốc độ tu luyện của hắn cũng không có giảm bớt, nhưng là đột phá âm thần cảnh giới đến nay, cảm giác khoảng cách âm thần trong cảnh giới kỳ, khoảng cách như cũ vô cùng xa xôi. Tu luyện càng đi sau đó, tăng lên tu vi lại càng khó khăn, cần góp nhặt từng ngày tu luyện, còn có đối với đạo lĩnh ngộ. Một điểm này Mạc Hà vô cùng rõ ràng, đi qua một đoạn thời gian trước đối với thần thông tu hành lúc cảm ngộ. Mạc Hà dự định đang tiếp tục tu luyện hơn, có thể thử hơn tu luyện mấy môn thuật pháp, xem có thể hay không thông qua tăng lên thuật pháp thành tựu. Từ đó càng sâu mình đối với đạo lĩnh ngộ, coi như không thể, vậy cũng có thể tăng lên mình thực lực. Phủ nha tới quan viên, lúc rời liền Vọng Nguyệt Sơn sau đó, cũng không lâu lắm rời đi huyện Tử An, chỉ bất quá rời đi cũng không phải là toàn bộ, còn để lại một vị phủ nha quan viên, tạm thời xử lý huyện Tử An chuyện bên này. Chuyện lần này tới nơi này coi như là chấm dứt. Sau một ít đến tiếp sau này vấn đề, đó chính là Hoàng Triều thể chế bên trong sự việc, và Mạc Hà không có bất luận quan hệ gì. Mạc Hà mỗi ngày ngay tại trong Thanh Mai Quan tu luyện, dạy dỗ Vô Ưu, thuận tiện đang đợi Hoàng Triều khen thưởng lúc nào có thể đưa đến bên trong tay mình. Huyện Tử An, chết một cái huyện tôn, cấu kết tiền triều tàn dư. Hoàng Triều thần đô, một gian đại điện bên trong, Hạ Hiền ngồi ở trên bàn dài, nhìn trước mặt một phần tấu chương, khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, sau đó thoáng qua rồi biến mất. Khi còn sống không lập tắc công, sau khi chết ngược lại muốn phong thần, kết quả bị một người đạo quan ngăn cản, muốn tưởng thưởng tên này đạo quan một môn mộc hành đạo pháp. Đúng, đem cái này phong tấu chương nhìn xong, Hạ Hiền trực tiếp ở trên đó làm ra phê chuẩn, mới vừa ngừng bút, cửa một người hầu nhẹ nhàng đi vào, sau đó bẩm báo, bệ hạ, Liễu đại nhân đến. Nghe được người hầu thanh âm, Hạ Hiền ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó mở miệng nói, để cho hắn đi vào. Lời nói vang lên, so với trước, Hạ Hiền thanh âm giọng hùng hậu vậy không thiếu, cho người một loại phong phú uy nghiêm cảm giác, và hắn trước kia nói chuyện cảm giác hoàn toàn bất đồng. Người hầu nghe vậy, khom người thi lễ đi ra, sau đó rất nhanh, một người mặc quan phục người đàn ông trung niên liền đi vào. Bất ngờ chính là Hạ Hiền bên người vị kia Liễu tiên sinh. Mặc dù quan phục trong người, nhưng là trên người hắn vậy cổ khí chất tiêu sái nhưng là không tổn thương chút nào. Như cũ như năm xưa vậy, tiên sinh tới, thấy Liễu tiên sinh đi vào, Hạ Hiền dừng động tác trong tay lại, đem mới vừa trong tay tấu chương đóng lại, tiện tay bỏ qua một bên, sau đó chậm rãi đứng lên. Bệ hạ, đây là Vân Châu đảm nhiệm Vân Linh phủ đảm nhiệm phủ tôn ba tên danh sách thí sinh. Xin bệ hạ định đoạt. Liễu tiên sinh nhìn đứng lên Hạ Hiền, lập tức cầm trong tay tấu chương trình lên. Thấy Liễu tiên sinh trong tay tấu chương, Hạ Hiền trên mặt lộ ra mỉm cười, đem phần này tấu chương nhận lấy, nhưng lại không có xem trên đó nội dung, mà là tiện tay đem thả vào trên bàn dài, hướng về phía Liễu tiên sinh nói, cô xử lý chánh vụ có chút mệt mỏi, vừa vặn, tiên sinh có một đoạn thời gian không có cùng cô đánh cờ. Không biết hôm nay có thể có nhã hứng, cùng cô hạ ván trước. Liễu tiên sinh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mặt nở nụ cười Hạ Hiền, trên mặt đột nhiên vậy lộ ra vẻ tươi cười, cung kính thi lễ một cái sau đó mới mở miệng nói. Nếu điện hạ cũng như này nhã hứng, vậy thần ổn thỏa phụng bồi. Nói những lời này thời điểm, hắn đối với Hạ Hiền gọi, từ bệ hạ đổi thành điện hạ, giọng cũng không có bất kỳ vấn đề, giống như là ở lơ đãng bây giờ. Dựa theo thói quen trước kia thuận mồm nói ra mà thôi. Tiên sinh gọi sai, bây giờ hẳn gọi bệ hạ. Hạ Hiền mỉm cười cải tránh một câu. Thần tạm thời thói quen, xin bệ hạ thứ tội. Liễu tiên sinh lần nữa cung kính thi lễ một cái, liền tựa như hắn mới vừa rồi thật chỉ là vô tâm chi mất vậy. Không sao, tiên sinh tiếng xưng hô này cũng làm cho cô nhớ lại trước kia. Hạ Hiền không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói. Đây là, người hầu đã đem bàn cờ mang lên. Như vậy sau lui ra ngoài, hai người phân ngồi hai bên. Lúc này Liễu tiên sinh mới tiếp tục mở miệng. Không biết bệ hạ nghĩ tới điều gì. Nói những lời này thời điểm, tay hắn cầm cờ trắng. Ở trên bàn cờ rơi xuống một con trai. Cô nhớ lại trước kia ở nơi này gian thư phòng thời điểm. Cô còn không có ngồi tư cách, lúc mới bắt đầu nhất, cô chỉ có thể quỳ, là ở chỗ đó, Hạ Hiền rơi xuống một con trai, sau đó tay chỉ một chút án thư trước một vị trí. Tiếp tục nói, sau đó, cô liền có thể đứng, lại càng về sau, cô có thể ngẩng đầu lên, nhìn ngồi ở trên cái vị trí kia phụ hoàng, mà bây giờ, cô ngồi lên cái vị trí kia. Bệ hạ là ở tưởng nhớ thế sự vô thường, xúc động đời người lên xuống sao? Nghe được Hạ Hiền mà nói, Liễu tiên sinh sắp đặt cờ tay dừng lại một chút nói. Trước hay là sinh hiểu cô, ở phụ hoàng đông đảo con cháu bên trong, cô tuyệt đối không phải ưu tú nhất, không đề ra lục hoàng huynh, những thứ khác anh chị em bên trong, cũng có mới có thể hơn xa cô. Nhưng cuối cùng ngồi lên cái vị trí này, nhưng là cô như vậy một cái cũng không được coi trọng hoàng tử. Hết thảy các thứ này cũng toàn do tiên sinh trợ giúp. Hạ Uyên ngẩng đầu nhìn Liễu tiên sinh một mắt, tiếp theo sau đó cúi đầu rơi xuống một con trai. Bệ hạ nói đùa, Liễu tiên sinh vậy nhìn lại Hạ Hiền một mắt, sau đó cúi đầu xuống. Vậy trên bàn cờ rơi xuống một con trai. Cô đây có thể cũng không phải là nói đùa. Coi như hôm nay cô leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng là may mà tiên sinh giúp ta xử lý những thứ này rườm rà tránh vụ, mới có thể làm cho hoàng triều pháp độ nhanh chóng vững chắc. Đổi được như vậy gọn gàng ngăn nắp, đối với tiên sinh, cô trong lòng quá mức là cảm kích. Hạ Hiền tiếp tục một bên đặt cờ, vừa nói, trợ giúp bệ hạ xử lý hoàng triều chánh vụ, vốn là bề tôi ứng tấn bổn phận. Bệ hạ nói quá lời, Liễu tiên sinh lần này không có ngẩng đầu, chỉ là rơi xuống một con trai lực độ rõ ràng tăng thêm một ít. Giữ trên bàn cờ thanh âm vô cùng vang dội, mà ở hắn nói xong câu này nói sau đó, Hạ Hiền cũng không có lại tiếp tục mở miệng, tựa hồ cầm sự chú ý cũng bỏ vào trên bàn cờ. Bắt đầu nghiêm túc và hắn hạ bàn cờ này, ước chừng qua nửa giờ sau đó, cái này một bàn cờ đã phân ra được thắng bại, tay cầm cờ trắng Liễu tiên sinh hoàn toàn đè qua Hạ Hiền. Ha ha, tiên sinh tài đánh cờ vẫn là cao như vậy sâu. cô không bằng vậy, bất quá cô hôm nay đã là nhân hoàng. Tiên sinh cũng không nói hạ thủ lưu tình, cho cô lưu một phần mặt mũi, nhìn trước mắt cuộc cờ. Hạ Hiền cầm trong tay bốc lên một con cờ trả về. Sau đó cười nói, bệ hạ tài đánh cờ tiến bộ không thiếu. Nơi nào cần thần nương tay, sợ rằng lại qua một ít ngày giờ. Bệ hạ tìm lại thần hạ cờ, sợ rằng thần liền đã không phải là bệ hạ đối thủ. Liễu tiên sinh lúc này rốt cuộc khen Hạ Hiền một câu, lấy tiên sinh đức hạnh, có thể có được tiên sinh một tiếng khen. Xem ra cô được tài đánh cờ thật đúng là trường tiến một ít. Hạ Hiền gật đầu cười, bệ hạ, bây giờ xuống cờ xong rồi. Bệ hạ phải chăng xử lý một chút tránh vụ, xác nhận một chút cái này Vân Linh phủ phủ tôn vị. Rốt cuộc nên do người nào đảm nhiệm? Liễu tiên sinh nhìn một cái án thư lên tấu chương, hướng về phía Hạ Hiền nhắc nhở một câu. Tiên sinh nói cực phải, vẫn là tránh vụ muốn chặt. Hạ Hiền nghe vậy, lập tức trở về đến sau án thư, cầm lên Liễu tiên sinh mới vừa rồi tấu chương, nhanh chóng xem một lần. Sau đó liền đối với Liễu tiên sinh nói, tiên sinh nơi đề cử cái này ba danh nhân chọn đều vô cùng không tệ, tu vi lý lịch đều đã đủ. Cô xem cái này Lâm Cao ở ba người bên trong nhất là lớn tuổi, hơn năm qua cũng đều ở Vân Châu nhậm chức, không bằng sẽ để cho hắn đảm nhiệm cái này Vân Linh phủ phủ tôn vị đi. Bệ hạ thánh minh. Liễu tiên sinh lập tức gật đầu khen ngợi, vậy cứ như thế, ngày mai lâm triều lúc đó tiên sinh có thể đem việc này nói lên, cô sẽ ở trên triều đường bổ nhiệm hắn là Vân Linh phủ phủ tôn. Hạ Hiền nhìn Liễu tiên sinh, đem hắn tấu chương đưa lại, như vậy, vậy thần liền cáo lui. Kết quả Hạ Hiền đưa trở lại tấu chương, Liễu tiên sinh lập tức cáo lui rời đi. Khi hắn đi ra cửa phòng một khắc kia, Hạ Hiền lập tức từ trên bàn sách rút ra qua một tờ giấy, cầm bút lên, đem mới vừa rồi vậy ba cái tên chữ viết xuống, sau đó đem tờ giấy này lần nữa thả lại chỗ cũ. Mà ở tờ giấy này bị lần nữa thả lại chỗ cũ ngay tức thì, trên giấy mới vừa rồi lưu lại chữ viết lại vào giờ khắc này biến mất, lần nữa đổi trở về một tấm không có bất kỳ nội dung giấy trắng. Hạ Hiền mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, tiếp tục xử lý mình nhiệm vụ, nhưng mà ở hắn đôi mắt bên trong, ánh mắt nhưng là vô cùng lạnh như băng, tay còn duỗi được thật dài, hơn nữa người nằm vùng tay vậy đủ nhiều. Hạ Hiền nhìn trong tay mới một phần tấu chương, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, cho đến tốt một trận sau đó, hắn mới thật sự bắt đầu xem trong tay mới một phần tấu chương nội dung. Ở hắn bên người nhìn chăm chú chặt một chút, ngồi lên nhân hoàng vị trí, để cho hắn nổi lên không ít tâm tư. Liễu tiên sinh đang đi ra đại điện sau đó, đi tới một chỗ ngồi thời điểm, bước chân hơi dừng lại một chút, hướng về phía núp trong bóng tối người truyền âm nói, bây giờ cầm chúng ta ở hoàng triều bên trong người nằm vùng tay bại lộ cho hắn, có phải hay không còn có chút hơi quá sớm? Đích xác có chút mạo hiểm, bất quá bây giờ là nhất thời cơ tốt, nếu như đến khi một tháng sau đó, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không đem người chúng ta toàn bộ bộc lộ ra đi. Giao cho hắn danh sách, đại đa số đều là hoàng triều người mình, muốn ở những người này bên trong tìm ra người chúng ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Hạ Khải thi thể, còn cần tiếp tục nhìn chằm chằm sao? Cho ta nhìn chăm chú, bên kia một khắc cũng không thể buông lỏng, chỉ cần không chính mắt nhìn thấy Hạ Khải phong thần một màn, liền dù sao cũng không nên buông lỏng cảnh giác. Rõ ràng, ngoặc kép, một chàng không tiếng động trao đổi, liền tại chưa có người bất kỳ chú ý tới dưới tình huống kết thúc. Cho đến Liễu tiên sinh ra cung một khắc kia, hắn cũng không có biểu lộ ra chút nào khác thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.